Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3645. Chương 3645. Sợ hãi thán phục. Bạch Vũ Chiết, mấy người bọn hắn quả thật có chút không nghĩ ra a. Con đường tu luyện bản thân giống như đây, vì cái gì luyện đan sư? Chú khí sư lực chiến đấu của bọn hắn đều tương đối kém. Trong đó một cái rất trọng yếu nhân tố, chính là bọn hắn không có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện chiến đấu phương diện đồ vật a. Dù là có được vô tận sinh mệnh, nhưng khi ngươi tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, như vậy tu luyện phương diện khác căn cơ cùng thời cơ đều đã mất đi. Cũng không có cơ hội dù có được, giống cổ nguyên loại này, cũng đã là phi thường nghịch thiên tồn tại. Thần giới đứng đầu nhất luyện đan sư một trong, mà lại tự thân sức chiến đấu tại thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong. Đồng dạng thuộc về cấp độ cao nhất một nhóm kia, coi như so kim vực phong loại này kém đi, trên thực tế cũng không có kém bao nhiêu. Mà Bạch Vũ Chiết, sở dĩ hắn có thể luyện đan, có thể luyện độc, mà lại tự thân sức chiến đấu còn kinh khủng như vậy, trong đó một nguyên nhân chính là hắn tại nhân giới thời điểm xem như tu luyện hai đời. Đừng nhìn kiếp trước chỉ là hơn 200 năm, so với rất nhiều sống hơn 1000 tuổi gia hỏa hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng nhiều một thế không phải tính như vậy. Vô luận tu luyện cái kia một con đường đều là có hoàng kim thời gian, qua cái này thời gian sau đó mới bắt đầu tu luyện, liền sẽ làm nhiều công ít. Còn có, sống lâu một thế, đi qua linh hồn đầu thai chuyển thế sau đó, tại linh hồn trên bản chất liền sinh ra rất nhiều cải biến. Mặc kệ thiên phú cùng ngộ tính, đồng thời còn có được hai đời tích lũy thiên phú, vị trí mới có thể tạo nên bây giờ Bạch Vũ Chiết. Chỉ bất quá hắn khoảng cách đi đến đỉnh phong còn kém rất xa đâu. Đây quả thật là, cái này cũng có thể trở thành chí tôn. Vạn pháp chí tôn xác thực làm cho người rất kính nể. Lâm Hinh Vân cũng không nhịn được cảm thán nói. Kỳ thật Lâm Hinh Vân là muốn nói quá kỳ hoa, nhưng bọn hắn bây giờ ngay tại vạn pháp chí tôn chết chỗ. Bực này nhân vật nói không chính xác liền còn ở lại thủ đoạn gì. Nàng cũng không dám nói cái gì bất kính lời nói. Tất cả mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu, coi như kỳ hoa đi, chẳng lẽ liền không khiến người kính nể sao? Dù sao, thần giới vô số năm trôi qua, trở thành chí tôn có bao nhiêu cái? Tựa hồ tính đến thần thú, đoán chừng cũng liền hơn 10 cái đi. Phàm là có thể trở thành chí tôn, mặc kệ là dùng phương thức gì thành tựu, đều là chân chính bất thế kỳ tài. Thời gian kế tiếp bên trong, các người hết sức trong này tuân theo cơ duyên, mà ta thì là dốc hết có khả năng đi học tập trận pháp. Ra không được, vậy chúng ta liền đều lưu lại ở đây làm bạn vạn pháp chí tôn lão nhân gia ông ta đi. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, bắt đầu an bài tiếp xuống đại gia nhiệm vụ. Dù sao thời gian chỉ có chừng 100 năm mà thôi. Tuy nói vạn pháp chí tôn mỗi một phương diện cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng có thể thành chí tôn, coi như không đỉnh tiêm cũng không kém nhiều lắm. Nhân gia dùng hơn 5.000 năm đều không thành công, hắn Bạch Vũ Chiết dùng hơn 100 năm liền có thể thành sao? Cái này độ khó cũng phi thường to lớn. Hắn duy nhất ưu thế chính là hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên, bản thân cũng đã là đỉnh tiêm tồn tại. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu hành động lên, vạn pháp chí tôn còn ở lại không ít chỉ dẫn. Bạch Vũ Chiết liền theo chỉ dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về một tòa thiên điện, tiếp xuống khả năng chừng 100 năm, đều ở bên kia tiến hành học tập. Tòa này thiên điện phạm vi cũng không nhỏ. Làm Bạch Vũ Chiết vừa bước một bước vào sau đó, lập tức lần nữa cảm nhận được trước đó cái chủng loại kia thời không thay đổi, thậm chí là thời gian trôi qua cũng không giống nhau lắm. nơi này tất cả trận pháp, tất cả đều là thời gian cùng không gian phương diện trận pháp. Xung quanh tất cả trận pháp, tất cả đều là vạn pháp chí tôn bố trí. Mà ở giữa những cái kia ký hiệu, chính là chỗ học tập. Bạch Vũ Triết sau khi đi vào, lập tức sợ hãi thán phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN